Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, King of Fighter giải thi đấu cùng mộng trong mộng. Chiết dốc rách tiếng nước không biết lúc nào dừng lại, ý tứ đổi quần ngắn cùng áo phông đi ra, ngoài cửa sổ có tuyết rơi, phòng khách Tô Thánh lưng tựa ghế sofa. Chân khoác lên trên bàn trà nhàn nhã tự đắc nhìn xem tạp chí. Nếu như lại có ly cà phê hoặc là trà mà nói vai đều muốn hoài nghi nơi này là nhà hắn hay là nhà mình, thực sự nhàn nhã hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác mất tự nhiên a. Ngươi, không nóng sao? Bên ngoài tuy nhiên có tuyết rơi nhưng căn hộ cung cấp ấm hệ thống cũng rất không tệ. Vừa mới tắm rửa xong, ý tứ ăn mặc quần ngắn áo phông đều còn cảm thấy nóng. Có thể Tô Thánh còn ăn mặc áo khoác đây. Nói đến, trước đó ở bên ngoài tựa hồ liền không có cảm thấy Tô Thánh mặc như thế mỏng áo khoác cảm giác lạnh. Bây giờ đang ở trong phòng tựa hồ cũng không cảm giác được hắn nóng. Liền cái mồ hôi đều không có thật giống như cái này nhiệt độ đối với hắn vừa vặn một dạng. Không. Phải nói nhiệt độ đối với hắn không có ảnh hưởng một dạng. Còn tốt, Tô Thánh buông tạp chí xuống đứng dậy, ta nghĩ ở phụ cận đi dạo thuận tiện mua vài món đồ. Liền muốn đi, tốt, a, chờ ta thay quần áo. Vai vừa muốn quay người, Tô Thánh lại khoát tay nói, ta chỉ là chưa quen thuộc nơi này cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Đưa tiền liền tốt, vậy, tốt, a. Vài nghĩ nghĩ từ trong ví tiền lấy ra tiền đưa tới. Nhìn xem Tô Thánh dự định ra ngoài, Vài không khỏi lo lắng hỏi, người sẽ không cầm tiền liền không trở lại a? Tô Thánh nhìn xem nàng dừng một chút, khẽ lắc đầu, mở cửa đi ra, Vài thè lưỡi, nàng là có chút bận tâm Tô Thánh ly khai dù sao còn dự định đi theo học cách đấu đây. Chỉ là không biết sẽ quỷ thần xui khiến hỏi ra. Nàng đi đến cạnh cửa sổ nhìn xem bên ngoài Tô Thánh thản nhiên ly khai. Có chút kích động muốn lấy điện thoại ra cho bạn tốt của mình Mơ Chua đánh tới chia sẻ cái tin tức. Tốt này, Mơ Chua giống như nàng cũng là cách đấu kẻ yêu thích. Đồng thời ở King of Fighter giải thi đấu bên trong xếp hạng cũng không thấp. Bất quá cầm điện thoại lên thời điểm Vai lại do dự. Dừng lại chốc lát nàng đem điện thoại buông xuống. Trước gạt Mơ Chua tốt rồi, nếu như thực lực của mình tiến bộ rõ ràng mà nói nàng mới có thể tin tưởng. Hơn nữa cũng đúng lúc có thể trêu chọc nàng, hai người bọn họ thực lực xem như lực lượng ngang nhau. Không có tình huống đặc biệt cơ hồ khó có thể phân ra thắng bại. Coi như có thể cũng chỉ là lần này ngươi thắng, lần sau ta thắng, hơn một giờ về sau. Ngay tại Vai đứng ngồi không yên do dự muốn hay không ra ngoài tìm xem thời điểm. Tiếng đập cửa vang, nàng một tiếng chạy tới mở cửa. Ngoài cửa Tô Thánh mang theo hai cái túi trở về. Đã về rồi, ngươi đều mua cái gì? Vai theo bản năng hỏi, một chút vật dụng hàng ngày. Đổi tắm giặt quần áo. Tô Thánh cười nói một tiếng hồi gian phòng của mình. Hắn sau khi rời khỏi đây không đơn thuần mua vài thứ cũng chỉ phụ cận đi lòng vòng. Chung quanh đây hoàn cảnh quả thật không tệ. Rất thích hợp nghỉ phép nhàn nhã địa phương. Vai đối với Tô Thánh cũng biết nhưng lại có sở cầu. Cho nên biểu hiện rất là tha thiết. Tô Thánh lại thật giống như là chủ phòng một dạng nhàn nhã tự đắc. Làm nịnh nọt tha thiết Vai giống như mới là cái kia ngủ lại. Bị thu lưu người một dạng, Vai chủ nghệ bình thường thôi, ăn xong cơm tối không bao lâu Vai trở về gian phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, mở ra đèn áp tường, trên tủ đầu giường để đó một cái tương tự tai nghe Bluetooth đồ vật. Lúc này, hơi sáng lấy quang phát ra tút tút tút thanh âm, tựa hồ là cái gì nhắc nhở một dạng. Bắt đầu, Vai nhếch mép lên cầm lấy tai nghe đeo lên. Sau một khắc nàng nhắm mắt lại, làm con mắt của nàng lại mở ra thời điểm chung quanh cảnh tượng cũng đã phát sinh biến hóa. Đây là một cái phong bế thức không gian thu hẹp, nàng lúc này ăn mặc màu đen râu dài cùng quá gối vớ dài. đùi lộ ở bên ngoài. Phía trên là một đầu màu đen váy, thật dài đai lưng bên trong là một kiện màu đen đai đeo áo. Sân bay cùng bả vai nối thành một mảnh chỉ có hai đầu đai đeo cố định. Màu đen hộ thủ, hai tay mang theo brass knuckle. Đây chính là vai ở King of Fighter giải thi đấu bên trong nhân vật tạo hình. Làm tham gia King of Fighter cuộc tranh tài thời điểm mỗi người đều tuyển định tốt rồi bản thân. Chế phục, tiền phương của nàng là một cái nam nhân, là nàng lần này lôi đài tái đối thủ, tranh tài, hết sức căng thẳng, cửa phòng ngủ chậm rãi bị đẩy ra, khóa cửa liền không có chút nào công dụng, Tô Thánh đẩy cửa tiến đến đi thẳng tới bên giường, vai thoạt nhìn thật giống như chiều sâu ngủ say một dạng không có bất kỳ cái gì phát giác. Ánh mắt thuận theo nàng sân bay lướt qua cổ của nàng cùng bả vai. Cuối cùng khóa chặt ở nàng mang tai nghe bên trên. Cái này tai nghe là có thể tiến vào King of Fighter cuộc tranh tài chìa khóa. Tô Thánh ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Có thể cảm giác được lúc này vai thân thể chính đang ngủ say. Mà tinh thần lại thật giống như ở vào một loại đặc thù nào đó liên tiếp bên trong. Phía trước trên báo chí giống như nói King of Fighter cuộc tranh tài tiến vào phương thức tựa như là căn cứ Yata no Kagami nghĩ ra biện pháp, có thể để người ta tiến vào một cái khác thứ nguyên không gian. Cái này gọi là thứ nguyên không gian hẳn là một giấc mơ a. Một cái có thể dung nạp, liên tiếp nhiều người mộng cảnh, có chút ý tứ. Còn tưởng rằng King of Fighter giải thi đấu là ở trong hiện thực cử hành đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là để tinh thần tiến vào mộng cảnh. Tô Thánh cười cười chậm rãi cởi bỏ. Quần áo trên người ở bên cạnh nàng nằm xuống. Không khách khí hai tay ôm. Tất nhiên ngươi ưa thích mộng cảnh. Vậy liền tiếp tục mộng tốt rồi. King of Fighter giải thi đấu thế giới. Vai nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ tấn cấp. Dưới tình huống bình thường nàng sẽ ly khai về hiện thực. Mà lần này, cũng là như thế. Chậm rãi, tỉnh, đến. Vai vui sướng lấy xuống tai nghe bỏ qua một bên. Sau đó tắt đèn ngủ thật say. Mơ mơ màng màng vai phảng phất mơ một giấc mơ. Trong mộng nàng đi theo Tô Thánh học tập kỹ xảo cận chiến thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng vậy mà nhất cử đánh thắng tất cả đối thủ trở thành King of Fighter. Chỉ bất quá làm nàng trở thành King of Fighter sau liền đột nhiên tỉnh. Sau đó nàng mới phát hiện trời đã sáng. Nguyên lai đây chỉ là một trận mộng mà thôi. Rời giường, mở cửa khóa đẩy cửa ra ngoài. Phòng khách Tô Thánh đã tỉnh. Trông thấy vai còn phất tay lên tiếng chào hỏi. Sớm, sớm. Vai lên tiếng đi theo phòng vệ sinh, hồn nhiên không phát hiện Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn tối hôm qua để vai là một cái mộng trong mộng. Từ vai từ King of Fighter giải thi đấu bên trong lúc tỉnh lại kỳ thật một khắc này cũng đã là mộng cảnh, nàng cảm giác được bản thân tỉnh dậy trạng thái chính là mộng. Nàng ở trong mơ đi ngủ sau đó lại là một cái bản thân trở thành King of Fighter mộng. Mộng trong mộng, cho nên ý tứ căn bản không có phát giác cũng sẽ không biết trên thực tế Tô Thánh ôm nàng ngủ một đêm, thật giống như Inception cái kia tầng tầng mộng cảnh một dạng. Đừng nói vai căn bản không biết, coi như nàng biết rõ cũng rất khó phân biệt đến cùng cái gì là mộng, cái gì là chân thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.